Xin kính chào các cô, các chú, các anh chị và các bạn khán thính giả đã ủng hộ Nghiện Truyện. Kênh Nghiện Truyện ra đời với mục đích mang tới cho các bạn khán thính giả sự đa dạng hơn trong chủ đề và các thể loại truyện. Đồng thời kênh sẽ chuẩn hóa để hoàn thiện theo tiêu chí của YouTube để có thể được duyệt quảng cáo lấy chi phí duy trì. Vì vậy, Đình Duy rất mong các cô chú, các chị và các bạn bỏ chút thời gian bấm đăng ký kênh để Nghiện Truyện sớm đạt 1.000 subscribe đầu tiên, cũng như like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Điều này luôn là động lực cũng như nguồn động viên chính cho kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây mời mọi người đến với tập 1 của cuốn hồi ký Bão Lòng, tác giả Già Nguyễn. Đây là một tác phẩm gây bão cộng đồng mạng trong khoảng 10 năm về trước. Các anh chị thế hệ 7X, 8X chắc biết về tác phẩm này rất rõ. Thời điểm đó mạng xã hội Facebook còn rất mới và tác phẩm này khuynh đảo Facebook thời gian đó. Với giọng văn mô tả chân thực của Gia Nguyễn, cuộc sống thực tế tại xã hội thu nhỏ trong trại giam đã được diễn tả sống động. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Đây là tất cả những gì Gia Nguyễn ghi chép lại được từ một chuyến đi kinh hoàng, một chuyến đi đánh đu cùng số phận của chính anh. Là một trong những họa sĩ, doanh nhân trẻ thành đạt đầu những năm 2000, tưởng như công danh và sự nghiệp cứ thế trên đà thăng tiến. Không ngờ, có một lý do hết sức ngớ ngẩn đã làm thay đổi cuộc đời của Gia Nguyễn. Từ một doanh nhân trẻ thành đạt, bỗng rơi vào vòng xoáy của lao lý. Vòng xoáy mà người đời luôn nhìn nhận nó với một góc nhìn đầy định kiến. Gia Nguyễn là một họa sĩ, chứ không phải là một cây bút chuyên nghiệp. Nhưng những gì anh viết trong Bão Lòng thật sự đáng kinh ngạc. Lối viết của anh ngẫu hứng, lạ lẫm. Lạ lẫm như chính những gì mà người đọc đọc được những dòng anh viết. Chương 1. Lời tác giả. Trên mặt bàn là tập bản thảo ghi chép quãng thời gian tôi bị bắt vì tội cố ý gây thương tích. Tôi tạm đặt tên cho tác phẩm này của mình là Bão Lòng. Đây là tập bản thảo mà chúng tôi đánh giá là khá nóng và nhạy cảm. Nội dung cuốn bản thảo đã được chúng tôi đưa ra trao đổi hàng chục lần. Giờ chỉ còn thiếu sự nhận xét và cho ý kiến của thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước và nhà văn Lê Lựu, giám đốc Trung tâm Văn hóa Doanh nhân. Những người rất quan trọng trong hội đồng hương các nhà văn, nhà báo và văn nghệ sĩ tỉnh Hưng Yên của tôi. Tôi còn nhớ rất rõ lần trước, khi tôi gặp nhà phê bình lý luận, họa sĩ Phan Cẩm Thượng tại chùa Bút Tháp Bắc Ninh. Ông có nói một câu khi tôi lạm bàn về sự đời. Em ạ, bàn tay em có mặt trái mặt phải, em cứ lật đi lật lại mà coi. Sự đời cũng thế, trái phải, tốt xấu, thiện ác khôn lường. Tất cả chỉ cần lật một cái, thế là vạn sự đảo điên. Quả thật, câu nói nghe qua chẳng có gì là đặc biệt. Ấy thế mà càng ngẫm, càng thấy nó thấm thía. Và giờ đây, trong tập bản thảo này là cả một vòng quay điên đảo. Chắc hẳn rằng những người trẻ tuổi khi đọc hai cuốn sách này sẽ cảm nhận và hiểu thêm được rất nhiều về cái mà người ta gọi là sự đời, về cái mà người ta gọi là mặt trái của xã hội. Có những điều trong cuộc sống ta suy nghĩ đơn giản vô cùng, nhưng thực tế lại không hề đơn giản như vậy. Phần 1. Định mệnh hay sự trả giá của tuổi trẻ. Bản thảo gốc. Tôi rít một hơi thuốc thật dài, đôi mắt lim dim, một làn khói đặc quánh vây quanh. Hôm nay đã là ngày 29 Tết. Tôi quay lại, hất tay ra hiệu, thằng Thăng rón rén bước đến. Dạ, anh gọi em. Ừ, bóp chân cho anh. Dạ vâng. Tình hình thế nào rồi? Dạ, vẫn căng lắm anh ạ. Tàu vẫn chưa thể cập bến. Mẹ kiếp! Tôi văng tục. Tết đến đít rồi. Mà mày thế này thì chết à? Tôi ngao ngán nhìn ra ngoài, gió rét căm căm. Mấy thằng lính gác đứng yên bất động. Thằng này, mày thấy có buồn cười không? Ai đời VIP như thế này? Xe đưa xe đón, cơm bưng nước rót đến tận mồm, được bảo vệ 24/24. Thế mà vẫn cứ phải kiếp ve sầu chứ. Thằng Thăng cười gãi đầu không trả lời. Thằng này, bảo chúng nó soạn đĩa cho anh. Dạ, anh muốn nghe nhạc gì ạ? Buồn thế này, mở Tuyệt Tình ca đi em. Dạ, có ngay. Không gian xung quanh lắng xuống, nhưng lại là tiếng hát bi ai. Từng đêm xuống du em mỏi mòn, từng đêm xuống yêu em vẫn còn. Vì yêu em nên anh xót xa, tim anh xót xa đêm từng đêm. Tiếng hát réo rắt, não lòng, não ruột, những khuôn mặt đờ đẫn, bâng quơ. Ngoài trời thỉnh thoảng gió vẫn rít lên từng chập. Từ tận đáy lòng tôi, bã bùng đang giằng xé. Tôi nén tiếng thở dài, biết bao giờ bão tan. Sáng thứ hai đầu tuần, tôi ngủ dậy rất sớm. Tôi cố tỏ vẻ tự tin tìm cho mình chút thăng bằng về mặt tinh thần. Tôi xác định tư tưởng, khi đã biết chắc, sáng nay có một chuyến can phạm từ công an quận đi Hỏa Lò. Không lẽ số phận đang đùa giỡn với tôi? Không lẽ thông tin người ta cố tình muốn hại tôi là có thật? Đêm qua hầu như tôi không ngủ. Cứ chập chờn với những suy nghĩ miên man và lo lắng. Đôi lúc tôi bị giật mình bởi những tiếng động vô hình. Cảm giác như có một thế giới khác, kỳ bí ngay xung quanh. Ngay cả cái ánh đèn vàng đục ở ngoài sân kia cũng như là một sự đeo bám, móc mói. Những cơn gió nhẹ nhàng ngày thường thơ mộng và dịu êm, đêm nay nó văng vẳng quằn quại như những tiếng cười lạnh lùng và man dợ. Tôi như một kẻ ở cõi u mê không phương hướng. Sáng nay, sự tự tin nơi tôi thực sự là giả tạo. Có những luồng suy nghĩ xé nát tinh thần tôi, mang đến cho tôi một niềm đau khôn xiết. Sự thăng bằng trong toáng chốc trở nên xô lệch. Tư tưởng xác định, nhưng tôi vẫn hoang mang. Tôi phải đi. Một chuyến đi bắt buộc, mà bất chắc là điều đã được báo trước. Ở cái chốn địa ngục trần gian kia, chưa bao giờ có khái niệm hai chữ bình an. Tôi lặng lẽ nghe đọc tên, lặng lẽ nhặt một vài bộ quần áo, lặng lẽ chào mọi người, và lặng lẽ bước ra xe. Thằng Minh, cái thằng hàng ngày vẫn thường dành cho tôi những miếng ăn ngon, tếu táo. Anh ơi, mình đi chung một con na còng nhé. Tôi cười, mà miệng méo sạch. Giờ này mà nó vẫn còn đùa được. Sau khi ký nhận nội vụ, cứ hai thằng bị còng tay bằng một chiếc khóa số 8. Còn tôi, chẳng biết do may mắn, do gia đình tôi đã biết điều với họ. Do tôi là người có học nhất, tôi nhẹ nhất, hay có lý do gì đó mà tôi không bị còng tay. Chuyến đi này, cả thầy có 9 người. Tất cả được nhồi vào một chiếc xe thùng chật chội và kín mít. Chiếc xe mà lũ can phạm vẫn thường gọi là bao diêm, hay thùng kem gì gì đó. Nóng nực và ngột ngạt quá. Cái thùng này thiết kế để chứa 4 người, vậy mà nó nhồi đến 9. Chúng tôi cố ngoi ngóc hướng cổ về phía cái lỗ thông hơi duy nhất trên nóc thùng. Nắng đầu mùa oi bức và cực kỳ khó chịu. Chiếc xe rùng rùng lắc lư. Chúng tôi bắt đầu hành trình đánh đu cùng số phận. Qua khe kính nhỏ, xã hội thật an bình. Cảnh vật và con người trông mới gần gũi và dễ thương làm sao. Cảm nhận về một tình yêu bỗng trỗi dậy hơn bao giờ hết. Cái tình yêu mà khi ở ngoài, không mấy khi trân trọng. Tình yêu dành cho sự tự do. Lũ căn phạm chẳng nói gì. Chúng chuyển tay cho nhau hút điếu thuốc lào cuối cùng chúng mang theo. Điếu thuốc như một con sâu kèn khổng lồ quấn bằng giấy báo. Không khí đã ngột ngạt, lại càng thêm ngột ngạt bởi khói. Tôi nhắm mắt đờ đẫn, mồ hôi đầm đìa như tắm. Tôi nhớ nhà. Tôi cũng đã từng nếm trải qua nhiều bước thăng trầm và sóng gió trong cuộc đời. Cũng bao nhiêu lần tôi vượt qua được bởi một niềm tin sắt đá. Không lẽ giờ đây, đứng trước một chuyến đi, tôi lại yếu đuối thế này? Không, tôi không phải là con người hèn nhát như thế. Khổ đau ư? Tôi chịu được. Vất vả ư? Tôi chịu được. Vậy tôi sợ cái gì? Điều tôi sợ ở đây, nó giống như một chiếc thòng lọng vô hình thắt vào cổ. Và cũng bởi vì tôi không thấy nó, nên tôi sợ. Chẳng khác nào người mù đi trên đường mà lại thiếu chiếc gậy. Những bước đi phía trước là mờ mịt. Tôi bị mất đi cái quyền tối thiểu của một con người. Quyền công dân. Nỗi sợ làm người mà không được làm người là ở chỗ đó. Tôi sợ. Cái sợ của một con người khi đã hiểu và thấm thía về mặt phải của cuộc sống. Giá trị của một cuộc sống tự do không có gì sánh nổi. Nhìn con đường phía sau cứ mãi lùi xa, tôi cố kìm những giọt nước mắt cứ trực trào. Tôi không phải là loại người cứ động tí khó khăn, khổ đau là lại khóc. Vậy mà lần này, tôi đã phải khóc vì sự dày vò, dằn vặt. Ôi, nước mắt của đàn ông, nó như hàng vạn mũi dao bầm dập lên thân xác. Đau, nhưng biết trách ai đây? Chiếc xe thùng đi chậm chậm rồi dừng lại. Cánh cửa vừa mở, một làn gió nhẹ ảo đến. Sự thoáng mát của khí trời làm khuôn mặt tôi giãn ra đôi chút. Chúng tôi bị lùa vào một cái phòng trực ban, nơi mà sau này tôi còn được biết đến với cái tên do lũ tù gọi, cột đồng hồ. Chúng tôi tiếp tục bị lùa vào một cái phòng chờ phía sau cột đồng hồ để chờ làm thủ tục khám sức khỏe nhập trại. Trong phòng lúc này có nhiều can phạm từ các quận khác đưa lên, cũng đang làm thủ tục chờ như chúng tôi. Mọi người được tháo còng và xếp hàng ngồi thứ tự dưới đất. Tôi nhắm mắt, ngón tay bấm chặt vào nhau. Chừng 15 phút, một tay y tế đeo hàm đại úy bước vào. Anh ta ngồi xuống bàn và bắt đầu việc khám sức khỏe. Nguyễn Hữu Đức. Dạ có. Thằng tên Đức lòng khòm đứng dậy và tiến về phía tay y tế. Cốt mẹ mày ra xa cách 3 mét. Tay y tế quát. Thằng tên Đức luống cuống đứng lại vì bị quát. Tôi thì ngỡ ngàng không hiểu. Không lẽ tay y tế này sợ bị lây bệnh? Hay là sợ bị ám sát? Mà đứng thế thì khám cái mẹ gì? Hắn nhìn can phạm bằng con mắt đầy vi trùng. Bây giờ tôi mới tin lời anh em nói khi còn ở quận. Tôi hiểu vì sao cán bộ ở đây bị lũ tù gọi là chó vàng. Quả là khét. Khét thật. Mẹ tiên sư, chúng nó bố đời quá. Cởi hết quần áo ra. Thằng Đức lập cập cởi quần áo dài. Địt mẹ mày chứ, không biết thế nào là cởi hết à? Thằng Đức ngơ ngác, rồi cũng tụt nốt cái quần đùi. Út hay chích? Dạ, cháu không nghiện. Quay đằng sau. Được rồi, thằng tiếp theo. Ôi giời, khám sức khỏe kiểu mẹ gì vậy? Khám bằng mắt à? Thằng y tế này tài giỏi quá. Tánh thật, nó khám chưa đến 2 phút mỗi người. Khám như vậy mà có thể ghi đầy đủ chiều cao, cân nặng, huyết áp, tim mạch, tai mũi họng. Quá là đại tài. Đại tài. Thế này mà cụ Hải Thượng Lan Ông có sống lại, chắc là cụ sẽ phải chắp tay mà vái thua cái thằng trai y tế này thôi. Không thể chấp nhận được. Tôi cũng phải trải qua việc khám y như những thằng kia. Tuy nhiên do đã rút kinh nghiệm, tôi cứ chăm chắp thực hiện nên không bị quát lên một câu. Phải cắn răng mà chịu thôi. Vẫn còn nhiều cửa ải lắm. Tôi nén tiếng thở dài, lòng nghe xót xa quá. Phần khám sức khỏe kết thúc, tôi được gọi lên làm thủ tục nhận số giam và buồng giam. Một tay quản giáo đưa cho tôi miếng bìa chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay, có ghi số 1957P. Cờ máu gạo tiền đấy con ạ, nhớ mà học thuộc. Tôi vâng, nhưng mà mẹ nó chứ, tôi có hiểu nó nói gì đâu. Mãi sau này tôi mới biết rằng, khi bất cứ can phạm nào làm thủ tục tạm giữ, tạm giam, thì đều được phát một số như vậy để theo dõi. Sau này muốn gọi ai, nó chỉ cần đọc cái số đó lên là xong. Cái số đó lũ can phạm vẫn gọi trần trụi là số tù. Thái độ của lũ quản giáo ở đây thật sự làm tôi khó chịu. Dường như cứ can phạm nào vào đây, cũng đều bị chúng nó coi không bằng con vật. Chúng nó chẳng cần quan tâm đến già trẻ, lớn bé, tội nặng, tội nhẹ, bị oan hay không oan. Cứ can phạm là chúng nó sừng sộ mày tao, ngứa mắt là nó vắc cặc ngựa. Rồi cui, già nó vàng ngay. Kể cả là can phạm có bằng tuổi người lớn hơn, hoặc cả tuổi bố chúng nó. Biết làm sao được ở đây, cá trên thớt, léng phéng nó đánh cho bỏ mẹ. Cho nên tốt nhất trong lúc này, phải đặt chữ nhẫn lên đầu tiên. Tôi nghĩ, tôi cần phải nhẫn nhịn để đấu tranh với chính cái tội danh cố ý gây thương tích của tôi. Cái tội mà như bình thường, người ta sẽ không khởi tố nếu không có đơn kiện hoặc sự việc quá nghiêm trọng gây thương tích nặng. Tôi rơi vào trường hợp thứ nhất. Tôi bị người ta cố tình lù lòa kiện cáo. Thật ra, tôi cũng không biết phải trách ai. Chỉ biết nói giá như nó không cố tình chơi tôi. Giá như hôm đó tôi không uống quá nhiều rượu. Giá như hôm đó tôi và bạn tôi bình tĩnh hơn. Giá như cú đánh của tôi chỉ vào người nó, chứ không trúng đúng vào đầu. Giá như, và giá như, ôi, giá như. Giờ thì muộn mất rồi. Thật sự, tôi không muốn mình là một thằng tù như thế này. Thế thời bây giờ đang không thuộc về tôi. Tôi bước qua một cái cửa với một khoảng sân nhỏ. Sừng sững trước mặt là một bức tường đen xám xịt, cao chừng 6-7 mét. Có dây thép gai răng kín. Bên trong là một hàng dây điện gắn vào những con sứ chạy dài tưởng như vô tận. Cao hơn nữa là những cái chổi gác lêu nghêu giống như những cái đồn bốt thời chiến tranh mà tôi từng được biết đến qua sách báo phim ảnh. Tất cả đập vào mắt tôi. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi bước những bước chậm chạp, ngơ ngác. Sau khi bị lột quần áo, nội vụ một lần nữa để khám xét, kiểm tra xem có mang đồ cấm vào không. Chúng tôi ngồi xếp thành hai hàng và chờ đợi. 11 giờ trưa, tôi khát khô cả cổ, miệng đắng ngắt. Từ bên trong, tôi nhìn thấy một nhóm người trong trang phục kẻ sọc, trang phục mà lũ tù gọi là Juve. Ý ám chỉ nó kẻ sọc giống trang phục thi đấu của câu lạc bộ Juventus của Ý đi ra. Chắc là đi lấy cung. Mắt tôi hoa lên. Nếu ở ngoài xã hội gặp lũ người mặc bộ đồ này, tôi sẽ coi khinh lắm. Thế mà giờ đây, tôi đang là ai thế này hả trời? Đúng lúc ấy, tôi nghe tiếng loảng xoảng. Tôi quay đầu lại. Có hai phạm nhân với vẻ mặt thất thần, xanh xao. Tay bị còng, chân bị xích. Mỗi người được ốp bởi năm chu áo vàng. Tôi nghe có tiếng xì xào. Thân trái cá và nam cô chính đấy. Hai tử tù mới trốn trại bị bắt lại đấy. Bọn này chỉ hai tháng nữa là bắn thôi. Thấy bảo vụ này có hơn 20 thằng bị khật, từ giám đốc trại trở xuống. Kín cổng cao tường, lối đi duy nhất, bảo vệ 3-4 vòng, 24/24, khóa mấy lớp cửa sắt kín bưng. Chắc là có tay trong rồi. Tôi cứ lắng nghe từng câu như vậy, cho đến khi có tiếng quát. Mấy thằng kia câm mồm. Thích chuyện không? Bố đã chết mẹ mày bây giờ. À, thì ra là bố công an trực ban đang nhắc nhở lũ tù trật tự. Mọi người im lặng, còn tôi thì cứ bị ám ảnh mãi về hình ảnh của hai kẻ tử tù. Nghĩ đến hai cái xác chết chưa chôn ấy mà rùng mình. Hơn 12 giờ. Tất cả đứng dậy. Thằng nào nghe đọc tên thì đọc to số giam lên rồi xếp hàng. Ra đây. Được rồi, đi. Chúng tôi bắt đầu đi theo tay quản giáo. Trên tay đeo băng đỏ có chữ trực trại. Qua một cái cửa đầu tiên có chốt gác. Chúng tôi đi dọc theo một cái hành lang dài chừng hơn 100 mét. Bên trên là mái bê tông. Cạnh hai bên là tường bao xung quanh ôm cuộn lấy các khu nhà. Tôi để ý, cũng chỉ có lối đi này là lối đi duy nhất thông ra ngoài. Không ai nói gì. Không khí lạnh lẽo và ảm đạm. Chắc là họ đang đưa chúng tôi đi vào buồng giam đây. Chúng tôi rẽ trái, đi qua một căn phòng thông giữa hai bên trong và bên ngoài. Căn phòng này là nơi trực ban của đội chỉ huy quản giáo. Lũ tù gọi đây là ban đội. Một căn phòng khá tiêu chuẩn với bể cá cảnh, truyền hình cáp. Có một vài vị đeo hỏm cấp tá đang ngồi gách chân uống nước. Mẹ! Nhìn chúng nó rõ oai. Chỉ mỗi tội oai được ở cái xó này thôi. Oai với mấy thằng tù thôi. Chứ ở ngoài cỡ đấy có mà nhiều như lợn con. Những dãy buồng giam bắt đầu hiện ra. Những dãy buồng giam bắt đầu hiện ra trước mắt. Tôi cảm thấy choáng và sốc thật sự. Có khoảng 3.000 can phạm. Phạm nhân bị giam giữ ở khu vực này. Các buồng giam được thiết kế như những cái chuồng cọp khổng lồ. Mỗi buồng có mặt tiền chừng 6 mét với 3 lớp lồng sắt. Tất cả được thể hiện bằng một màu xám đen và u ám. Khu vực tạm giam, tạm giữ ở đây được phân theo thứ hạng của tù. Loại tiền án đầu một dãy, tiền án thứ hai một dãy và từ tiền án tiền sự thứ ba thì cho vào một dãy đặc biệt. Ngay phía ngoài cùng là một dãy 4 buồng dành cho những người có từ 3 tiền án tiền sự trở lên. Chúng tôi đang đi qua đó. Sếp ơi, cho thằng Hàn Quốc kia vào đây. Ê tóc vàng, đưa mẹ mày hết đổ đây. Thằng tóc dài kia nữa, cho vào đây. Mẹ ơi, nó bảo thằng tóc dài, tức là nó bảo con đấy. Khiếp quá, thằng nào thằng nấy trùng trục, thằng nào cũng xăm trổ kín người. Mỗi buồng này có khoảng 40 thằng, mà nhìn thằng nào cũng khiếp như nhau. Lũ tù đầu vì chưa biết mô tê gì, thấy vậy thì sợ, chân tay xoắn hết cả lại như cái quẩy thừng. Vào buồng thế này, chỉ cần mỗi thằng nó búng cho một cái cũng đủ chết rồi. Sau khi dừng lại để chuyển giao phạm nhân đã có tiền án cho các dãy khác, chúng tôi tiếp tục rẽ trái lên cầu thang tầng 2. Cả khu lẻ này có hơn 100 buồng giam, bao gồm cả buồng ca dành cho 5 can phạm trọng án và tử hình. Trại có các khu lẻ, khu chẵn riêng biệt. Chúng tôi đi theo một cái hành lang trên không, đúng hơn là một cái cầu nổi bằng bê tông nối giữa các khu giam với nhau. Lũ tù gọi đây là cái cầu kiều. Chúng tôi dừng lại ở một cái ngã tư, chỗ tiếp giáp của 4 hướng cầu đổ về. Mỗi hướng dài hơn 100 mét. Lại tiếp tục việc chuyển giao can phạm. Chỉ còn 4 can phạm tội lần đầu. Chúng tôi tiếp tục rẽ trái. Tôi không còn định hình được lối đi vừa qua nữa. Tất cả như một mê cung, chẳng biết đường nào mà lần. Cũng đã đi mấy trăm mét rồi, mà vẫn chưa đến được nơi phải đến. Ông Đê ơi, ra mà nhận lính mới này. Từ trong một cái buồng có ghi chữ quản giáo, có một tay thượng úy với vẻ mặt ngái ngủ bước ra. Quân ở đâu thế? Đống Đa, Hoàn Kiếm. Rồi, ông cứ để hồ sơ lên bàn cho tôi. Mấy thằng này ngồi gọn vào góc đi. Tay thượng úy vừa quát, vừa ngồi xuống ghế. Tội nghiệp cho một thằng, râu tóc bạc phơ, đáng tuổi bố nó, cứ lóng ngóng, lập cập và loay hoay với cái túi nội vụ lỉnh kỉnh. Thằng nào là thằng N? Dạ cháu ạ. Tay quản giáo soi đi soi lại hồ sơ của tôi. Giám đốc à? Nhà quan tâm chứ? Dạ vâng. Quà cáp có gửi đều không? Dạ có. Cháu vào đây có gì chưa biết, mong thầy chỉ bảo giúp đỡ. Trong các trại giam, chủ yếu phạm nhân gọi quản giáo là thầy và xưng con, trong khi quy định của Bộ Công an là gọi cán bộ, xưng tôi. Tôi học được chiêu gọi bọn này bằng thầy từ khi còn ở quận. Cháu và gia đình sẽ không quên ơn thầy đâu ạ. Được rồi, đọc số điện thoại đi. Dạ, 715-4321. Gặp ai? Dạ gặp... Có vợ chưa? Dạ chưa, có người yêu thôi ạ. Đọc đốt tên và số điện thoại của người yêu đi. Sau khi ghi xong địa chỉ và số điện thoại của tôi, tay quản giáo soi qua mấy bộ hồ sơ khác, rồi vứt tuẹt ngay xuống bàn. Ông già ban nãy lập cập. Dạ, xin cán bộ báo giúp số điện thoại. Tay quản giáo trừng mắt. Ngồi mẹ mày im. Gia đình có quan tâm thì tự mà mò đến. Mặt ông già tiêu nghỉu. Hình như con ông ta nghiện, mang heroin về nhà chơi, bị công an bắt. Ông ta đứng ra nhận tay. Kể cũng tội cho ông ta khi mà ông ta đã quá già rồi. Tôi thừa hiểu việc quan tâm của tay quản giáo kia với tôi sau khi hắn đọc xong lý lịch của tôi. Cuộc sống thật sự của hắn ta là ở chỗ này đây. Mỗi một cái hồ sơ đẹp là một cơ hội kiếm tiền thật sự của hắn. Qua sông phải lụy đò, biết làm sao được bây giờ. Đang là buổi trưa, tay quản giáo mở khóa và nhốt tạm chúng tôi vào buồng tạm giữ. Tôi ngồi phịch xuống nền nhà, vừa mệt vừa đói, vừa khát. Khốn nạn cho cái thân tôi. Chẳng biết gia đình đã biết được tôi được đưa lên đây chưa? Mình đã nhờ gọi điện về nhà trước khi đi rồi. Cả Hà nữa, em đã nhận được thư của tôi chưa? Nhục nhã quá. Còn mặt mũi nào mà gặp lại mọi người nữa chứ? Mất rồi, mất hết rồi. Công danh sự nghiệp của tôi ơi, cuộc sống của tôi ơi, sẽ còn lại gì? Còn lại gì? Ngày mai, ngày kia, rồi ngày kia nữa. Cái gì đang đón chờ tôi ở cái nơi tối tăm này? Không, không, không. Hãy tỉnh lại đi. Hãy ra khỏi cơn ác mộng này đi. Không. Chúng tôi được gọi ra kiểm tra nội vụ và đóng số giam vào quần áo. Lúc ấy là 14 giờ. Xong xuôi, chúng tôi được đưa về buồng giam. Vào buồng chấp hành nghiêm nghe chưa? Nói rồi, tay quản giáo mở cửa buồng giam số 19C. Tôi và một thằng nữa cùng được đưa vào buồng này. Để chúng tôi vào xong, tay quản giáo khoắt tay rồi đóng sầm cửa lại. Sau đó hắn gọi một thằng to cao, có lẽ là trưởng buồng ra cửa, và nói một điều gì đó. Sau này tôi biết, đó là mật lệnh không được đánh tôi, phải sắp xếp chỗ tốt cho tôi, nhưng phải dọa để đưa vào khuôn. Tôi biết rằng, tôi đã chính thức rơi vào vòng xoáy từ giờ phút này. Tôi đã nghe kể nhiều về tù ở cái hỏa lò này. Tôi biết có nhiều điều kinh khủng lắm, toàn những nỗi kinh hoàng cả. Mới nghe kể đã vãi linh hồn rồi. Liệu rồi đây tôi sẽ ra sao khi mà tôi đang là diễn viên chính? Tôi bước vào, không dám nhìn, cũng không dám cả thở mạnh. Dạ, em chào các anh. Đi mẹ, chào to cái mồm lên. Tôi giật bắn mình vì tiếng chửi. Không thể hình dung được rằng tôi đang đường đường là giám đốc một công ty. Tôi chỉ có biết quát người khác, chứ đâu có để cho ai quát mình. Vậy mà đằng này nó lại chửi mình mới ức chứ. Tôi cố nhẫn lại. Bước nhanh mẹ mày lên, ngồi vào góc bên trái. Tối nay các bố sẽ sờ đến chúng mày. Tôi bước nhanh về phía cuối buồng. Hai bên là hai cái bục xi măng, gọi là mà. Ở giữa là lối đi như cái mương nước, gọi là lòng mà. Tất cả những khái niệm ngôn ngữ ấy, vào đây tôi mới được biết. Tôi bước lên mà phía bên trái, ngồi vào góc cuối cùng. Tôi liếc mắt nhìn nhanh ra xung quanh. Hai bên mà là hai hàng người cởi trần trùng trục, im phẳng phắc và ngồi cùng theo một tư thế hai chân bó gối. Chỉ có duy nhất một vài thằng bên trên và mấy thằng đang ăn cầm bát chia cơm là được quyền đi lại. Tôi ngồi xuống, cũng bó gối như lũ người kia. Mồ hôi ra ướt đẫm chiếc áo. Nóng kinh khủng. Tôi run rẩy khi nghĩ đến việc tối nay chúng sẽ đánh tôi chết. Tim tôi đập mạnh. Anh em xuống tắm. Tôi nghe tiếng hô, rồi thấy từng người thứ tự đi xuống bể nước, rồi lại thứ tự đi lên rất nhanh. Tôi không nhìn xuống. Đó là kinh nghiệm đầu tiên tôi học được khi còn ở quận. Đó là chớ có nhìn lung tung, nếu không sẽ bị chúng nó búng cho vỡ phà. Đại ca ơi, có cho hai thằng lính mới xuống tắm không? Hôm nay đại xá cho tắm luôn. Ê, lính mới, xuống tắm. Tôi đứng dậy, lập cập cởi quần áo. Ở dưới vẫn còn một lũ đều như con nhộng hết. Thế là tôi cũng phải nhộng theo. Thằng lính mới kia đang loay hoay, thì một thằng ngồi trên nóc bể quát. Ngồi gần mẹ mày vào đây. Đến lượt tôi ngồi xuống. Thằng ngồi trên nóc bể thò gáo múc nước rồi dội từ đầu tôi trở xuống. Kỳ cọ cho hết mùi xã hội đi. Đang nóng bức bối từ sáng, nay được dội gáo nước mát thật. Tôi nghiền cổ, chờ nó dội ra gáo thứ hai. Nhưng chẳng thấy nó đả động gì. Một lát sau, nó múc và dội ào cho tôi hai gáo nữa rồi quát. Xong rồi, chim cút. Tôi ngơ ngác. Tức là chỉ được tắm đúng ba gáo. Mẹ cha nó chứ, ba gáo thì chưa đủ ướt người, nói gì đến tắm. Nhục thật. Nhìn cái mặt thằng oắt con chỉ chừng 20 tuổi, đầy vẻ trâng tráo. Nó chửi lúc người đang tắm dưới bể như hắt hay. Tôi vốn nóng tính. Quả thật trong lúc này, tâm trạng bức xúc và bất cần. Tôi chỉ muốn nhảy vào, quại vào mặt nó vài quả cho bõ tức. Nhưng chợt nhớ đến lời cảnh báo của một tay tù già ở quận. Chớ manh động và phải cẩn thận với lũ chó đàn. Tôi kìm lại. Nghĩ cũng phải. Nhịn nhục lúc này là trên hết. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Đến như Hàn Tín bên tàu trước khi nổi tiếng, chả từng phải chui qua háng một gã bán thịt để bảo toàn tính mạng đó sao? Tôi bắt đầu bài học về chữ nhẫn kể từ khi bước vào vòng lao lý như thế đó. Tắm xong chừng 10 phút thì tôi nghe có tiếng hô. Buồng xếp hàng ăn cơm. Thế là lục tục một lũ xếp hàng dưới lòng mà. Tôi cũng đi theo và xếp ở cuối cùng. Tôi nghe râm ran ở phía trước. Em mời các em cơm. Thì ra là tiếng mời của lũ người được ngồi ăn ở trong nhà. Còn bọn tôi phải ra ngoài lồng. Lồng ở đây là một cái ô nhỏ, ngoài cùng, rộng chừng hơn chục mét vuông, dùng để chứa đồ ăn và ăn uống ở đó. Đó là quy định của trại. Nhưng thực tế nơi đây, các quy định không tồn tại. Tôi bước ra sau cùng, và tất nhiên cũng phải dùng một câu quen thuộc của lũ người đi trước. Em mời các anh ăn cơm. Ra ngoài lồng, một thằng đứng sẵn đưa từng bát cho từng người. Tôi nhận một bát cơm, bên trên có cắm một chiếc thìa nhựa. Gọi là thìa cho oai, chứ thực ra chỉ là một mảnh vỡ của cái thìa, bằng 1/3 cái thìa bình thường. Cầm còn khó, chứ nói gì đến chuyện dùng để xúc cơm. Tôi được bố trí vào một nhóm ngồi khoảng 10 người, có sẵn 2 bát rau muống hấp. Thế nhưng, nhìn vào 2 bát rau, tôi thấy lợm giọng. Rau thì đen xì, để nguyên cả gốc rễ đất cát, lại còn có cả sâu nữa. Ở đây sau này, tôi còn chứng kiến có lần trong bát rau, có một con sâu to bằng ngón tay cái, kinh quá. Nói hơi ngoa, chứ cái rau như thế, lợn nó đi qua cũng phải lắc đầu ngao ngán chứ nói gì đến người. Thế mà lũ người kia vẫn phải nhặt từng ngọn và chấm vào một bát nước bể pha với muối. Bên cạnh là 2 bát nước bể khác được dùng thay cho canh. Đây là cái thứ nước được lọc qua một cái khăn mặt. Nguồn nước được lấy từ giếng khoan của trại. Nước ô nhiễm và bẩn đến mức nếu múc ra để chậu thì chỉ vài phút sẽ thấy đầy váng và cặn vàng. Có lẽ cũng vì dùng cái nước này mà gần như 100% lũ tù ở đây bị mắc bệnh đái rắt. Nước đái cứ hệt như là màu của chè thái pha đặc vậy. Cứ gọi là kinh hồn luôn. Tôi cũng hình dung ra cảnh khổ như thế trước khi đến đây. Nhưng khổ như thế này thì tôi không hình dung nổi. Tôi cố khều mấy hạt cơm không. Có lẽ nếu không phải do đói từ sáng thì tôi đã không ăn. Sau khi xong bữa, chúng tôi mang bát vào để dưới bể, rồi lại tiếp tục đóng vào góc và bó gối y như lúc trước. Chán thế này là cùng. Còn điều gì sẽ chờ đợi tôi nữa đây? Đầu óc tôi như có tổ ong bên trong vậy. Cứ ủ ủ hết cả lên. Thật là tệ hại. Chương 2 3 Có những khi buồn ngồi sau song sắt, nghe cô đơn trong lòng, ăn năn sám hối, em yêu đang vui đùa hay đang trách móc. Ôi tháng năm tù đầy, tháng năm khổ đau, ngồi đếm suy tư, thời gian quá dài. Tiếng hát dập dìu thê lương vẫn văng vẳng bên tai. Chẳng ai bảo ai, nhưng mọi người đều hiểu rằng trong lòng mình đang trào dâng lên một nỗi buồn tê tái. Anh ơi có điện. Tôi giật mình trở lại với thực tại khi nghe tiếng gọi. Tôi quay sang thẳng thăng, vẫn đang bóp chân cho tôi. Mày nghe điện cho anh. Được một lát, thằng thăng chạy vào. Anh ơi, ba A báo, tàu đang về bến. Tôi nhỏm dậy, 40-50 cặp mắt hướng theo và cùng reo lên. Sống rồi! Anh em vào vị trí, tôi ra lệnh. Không khí yên ắng trở lại. Dõi theo và chờ đợi, ai cũng thấy vui hơn. Một bóng đen lướt qua, nhìn trước nhìn sau, rồi bịch bịch bịch, những gói hàng được ném vào vội vã. Rồi bóng đen biến mất, cũng nhanh y hệt như lúc nó đến. Không khí khẩn trương, loáng một cái, hàng đã được tập kết vào bãi an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Kiểm tra hàng xem đủ chưa? Dạ anh ơi, đủ rồi. Tốt, tạm thời như thế đã. Cũng mất mấy triệu rồi còn gì. Bộ chỉ huy tối cao được tập hợp. Lúc này, chúng tôi gồm 3 người. Anh Tân, Thi và tôi. Tôi lắc đầu chua chát. Đúng là tù. Người ta bảo cực như tù chẳng sai tẹo nào. Những thứ bình thường nhất của xã hội vào đến đây bỗng khét lẹt. Đã thế, sơ sẩy một tí là phải trả giá ngay. Thằng Thi cũng thở dài ngao ngán. Đồ cấm mà, biết làm sao được. Nói thật với anh Tân và Thi, tôi nói, tôi sẽ chỉ làm buồng trong dịp Tết này thôi. Từ sau Tết, tôi sẽ chỉ đứng sau làm quân sư cho các ông thôi. Nhưng anh em nó rất tín nhiệm ông, thằng Thi nói. Bọn tôi cũng rất tin tưởng ông. Thì tôi đâu có thoái thác, tôi vẫn ở sau các ông cơ mà. Thôi nào, chuyện đấy để tính sau đi. Anh Tân bây giờ mới lên tiếng. Anh em nó ngóng kìa kìa. Tôi quay xuống dưới. Ờ phải rồi, cho anh em nó xóa cái đã. Tết mà. Tôi dõng dạc. Anh em ổn định vị trí, ngồi chắc, bám chặt để xe chạy nhá. 3 thằng xe với 3 điếu thuốc lào quấn giấy báo to như 3 con dâu kèn khổng lồ bắt đầu châm lửa và chạy lần lượt từ trên xuống dưới. Chơi cho nó đã đi, chơi xong người nhớ ngồi im đấy, thằng Thi nói. 3 thằng xe chạy qua một lượt. Cảnh tượng lúc này thật là tủ hết chỗ nói. Đứa thì trợn mắt co giật, đứa thì ngã ngửa đập cả đầu vào tường, đứa thì chân tay khua khoắng, ngả ngốn, dựa vào nhau mà hồn hển. Chúng nó phê đấy mà. Cái cảm giác mà những thằng nghiện ma túy nói rằng còn phê hơn cả heroin. Có chăng heroin nó phê lâu hơn, còn thuốc lào này nó sẽ qua nhanh trong vài phút. Tôi rùng mình. Vậy là chúng nó vẫn thèm khát đến ngu muội, sẵn sàng đánh đổi cả quần áo, thức ăn, chỉ để lấy một đồi, một điếu thuốc lào. Không có ăn, cấm thấy thằng nào kêu lấy một câu. Thế nhưng không có thuốc lào, chúng nó rền rĩ như sắp chết đến nơi ấy. Chẳng trách, mà ở cái hỏa lò này, lũ tù coi thuốc lào như máu khô vậy. Tôi thậm chí còn nghe một câu chuyện. Có một thằng tù, khi vừa hút xong điếu thuốc lào đứng dậy, phê quá, ngã đập đầu vào thành bể nước chết. Nếu là vậy, đúng là chẳng còn gì để mà nói thêm nữa. Thật sự, tôi không thể hình dung nổi những gì đang diễn ra tại đây lại tệ hại đến mức như vậy. Tôi thấy chán. Mọi thứ cứ bè bét, vận hạn đổ dồn lên đầu. Tôi không còn nhận ra mình nữa. Vốn dĩ cái cơ cấu trong buồng giam này đã rất quái đản rồi. Nó giống như một xã hội bần tiện thu nhỏ và ngôn ngữ ở đây không có 2 từ công bằng. Hơn 40 con người bị nhốt chung một cái buồng, chỉ có 50 mét vuông, nhưng là cả một xã hội với nhiều tầng lớp khác nhau. Đứng đầu mỗi buồng là một trưởng buồng, gọi là trực buồng. Vị trí này được mua bằng rất nhiều tiền. Trực buồng thay mặt quản giáo quán xuyến anh em trong buồng. Về lý thuyết, trực buồng là người có quyền lực cao nhất trong buồng. Nhưng trên thực tế, trực buồng chưa chắc đã phải là người có quyền lực cao nhất. Thường người có vị trí số 1 thật sự là một nhân vật ngầm. Nhân vật này có quyền sinh, quyền sát ở trong buồng, là con cưng của quản giáo chính. Mỗi dãy buồng giam giữ có một quản giáo chính và 2 quản giáo phụ. Vị trí này ngoài nhiệm vụ làm tai mắt mà còn có nhiệm vụ làm kinh tế, truyền lộ phát hiện và chăm sóc những con gà đẻ trứng vàng cho quản giáo, chăm sóc những đứa gia đình có điều kiện về kinh tế. Nhân vật này thường được gọi là người làm buồng. Dưới 2 nhân vật này là một bộ sậu được gắn với cái tên trách nhiệm. Trách nhiệm cũng khá có quyền lực, dù chỉ ở là một mức độ nhất định. Đa số lũ người này thuộc diện COCC, nghĩa là con ông cháu cha, hoặc gia đình giàu có. Dưới lớp người này, tiếp đến một tầng, gọi là xe hoặc bộ đội. Xe, ở đây có hai loại. Xe trên, làm nhiệm vụ giữ trật tự buồng, đánh người, quản lý thức ăn, đồ cấm. Loại này oai hơn hẳn xe dưới, vốn vẫn được gọi là xe thồ, xe không xích, hay là cộ. Loại xe này vốn chỉ để ăn và làm lặt vặt, nên chế độ có kém hơn so với xe trên. Nhưng nhìn chung, từ hàng xe trở lên thì đều sướng hơn hẳn so với các tầng lớp khác bên dưới, hơn hẳn phần còn lại trong buồng, khoảng 2/3 quân số. Ăn uống và sinh hoạt có phần thoải mái. Cũng phải thôi, vì từ lớp xe này trở lên đều phải mua bằng tiền hết. Xe thường có giá từ 1 đến 2 triệu, xe trên từ 2 đến 3 triệu, trách nhiệm từ 3 đến 5 triệu. Những con số quả là giật mình, khi mà lúc nào trong buồng cũng có khoảng 15 trách nhiệm và xe. Con số lúc cao điểm lên đến gần 30, trong khi một quản giáo chính quản lý tới 4 buồng trong một dãy. Ở đây, quản phụ gần như không có giá trị gì vì tất cả quyền thuộc về quản chính. Mà số lượng này thay đổi liên tục, cứ lớp cũ đi xử, chuyển sang buồng án. Buồng đã thành án, lại có lớp mới vào. Đó là chưa kể việc quản giáo bắt lỗi vi phạm, lập tức khật hoặc cho đi kỷ luật cùm chân. Mỗi lần như vậy lại phải mua lại vị trí từ đầu. Nghe nói rằng, ngay cái vị trí quản giáo chính của mỗi dãy giam ở đây đều phải mua bằng rất nhiều tiền. Nhất là quản chính dãy tù đầu béo bở này. Bảo sao mà quản chính ở đây luôn tìm cách cày thật lực, tận dụng tối đa bọn tù đầu gia đình quan tâm. Mỗi cuộc điện thoại trung bình có giá 1 triệu. Một lá thư gửi về gia đình có giá tối thiểu 500 ngàn. Chính vì thế, ở mỗi buồng giam đều có chỉ tiêu hẳn hoi. Và người được giao chỉ tiêu là nhân vật làm buồng. Bù lại, sẽ được quản giáo bật đèn xanh trong mọi vấn đề. Từ đánh người, mua đồ cấm, vân vân. Là diễn viên trong một vở kịch như thế này, đôi lúc tôi thấy thật là tởm. Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có giận. Tôi căm giận lũ quản giáo ở đây. Tôi hy vọng đấy chỉ là một trong những số ít những con sâu làm dầu nổi canh. Bức tranh toàn cảnh về tù này quả là có quá nhiều điều để nói. Tôi cứ đi hết từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Thế giới của tù là một thiên sử buồn mà tôi không bao giờ muốn nhớ. Sau lớp trách nhiệm và xe là đến lớp ưu tiên. Lớp người này chủ yếu là do quan hệ hoặc có liên quan đến các chức sắc trong buồng nên được ưu tiên một chút trong chuyện ăn uống sinh hoạt. Kế đến là lớp vệ sinh, là lớp người được các anh trên quý mến, tạo điều kiện nâng đỡ. Đội này chuyên làm vệ sinh, giặt rũ, rửa bát, lau nhà, bưng bê. Tóm lại trong buồng có việc gì phải làm, thì bọn này phải làm tất. Đứng đầu đội này cũng có một thằng phụ trách chung. Bù lại, bọn này cũng được cải thiện đôi chút trong sinh hoạt. Bữa ăn có thêm tí lạc, tí ruốc. Lớp cuối cùng là tầng lớp thấp kém nhất. Mút chỉ và bóp dái. Bọn này ngồi đâu ngồi đấy, ăn uống bốn mùa cơm với rau muống trại và rau muống bần. Hở ra là bị ăn sút, bị đối xử hết sức thú tính. Lớp dưới cùng này được gọi là dân. Trong sinh hoạt của buồng giam thì xe thổ, ưu tiên, vệ sinh và dân bị nằm dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt. Cấm nói chuyện, cấm đi lại, đặc biệt một ngày chỉ được đi đái 3 lần. Sáng, trưa và tối trước khi đi ngủ. Đi ỉa thì có giờ quy định hẳn hoi. Ban đêm đừng có mà dại dột dậy, dù có buồn đến mấy cũng cố mà nhịn. Không nhịn được thì xác định là ăn no đòn. Đáng sợ thay cho cái kiếp tù, với cái lớp người phân thứ cấp trên dưới kia, ẩn chứa sau nó là cả một sự phức tạp đến khủng khiếp. Đó là sự bon chen kèn cựa, bỉ tị, ghen ghét, đố kỵ, vùi dập. Chúng tìm đủ mọi cách, mọi thủ đoạn để triệt hạ, để hại nhau. Vũ khí ở đây là tiền, là đánh đấm, là bẻ phái, là gài bẫy. Không thể hình dung nổi, chỉ vì một câu nói, một cái nhìn, một miếng ăn, vài hạt lạc, một hơi thuốc lào, bọn chúng sẵn sàng rút bàn chải đâm nhau, đánh nhau vỡ đầu xẻ trán, thậm chí là cả mạng sống cũng bị đánh đổi. Từ khi tôi vào hỏa lò đến nay, đã xảy ra ít nhất 5 vụ đánh chết người trong buồng giam, tự tử, còn chết vì bệnh thì đếm bét nhè, dưới bệnh xá có ngày chết tới 3 mạng. Thật là chua xót, chẳng hổ danh cho cái tên địa ngục trần gian. Ở đây, ái, ố, hỉ, nộ là những thứ diễn ra như chuyện thường ngày ở huyện, là một hố đen, tăm tối cùng cực. Không còn là thời kỳ tù bản lĩnh xương máu nữa. Thế nhưng giữa giai đoạn chuyển giao gọi là tù tiền này còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Cũng nằm như những thằng khác, nhưng tôi có cái may. Do tôi một phần, do tiền một phần, cũng có thể tôi còn có quý nhân phù trợ nữa. Đáng cay, tôi cũng phải nếm đủ. Đau khổ, tôi cũng phải chịu nhiều. Nhưng tôi đều vượt qua được tất cả, đem theo mình được hầu như trọn vẹn hai chữ bình an. Hai chữ được coi là xa xỉ vô cùng hiếm hoi ở nơi hỏa lò này. Tuy nhiên, những gì tôi đi qua và chứng kiến vẫn cứ là một cơn ác mộng kinh hoàng. Khoảng hơn 16 giờ, một tiếng hô vang lên. Buông điểm! Cả buồng lập tức dồn lên trên cùng, ngồi xếp thành bốn hàng. Hóa ra là điểm danh. Tất cả can phạm phải cú cắm đầu xuống, chứ không được nhìn quản giáo và kiểm tra. Tôi nghe một tiếng hô rõng ràng. Báo cáo cán bộ, buồng 19C, tổng số 42, có mặt đủ, báo cáo hết. Tay quản giáo đi một lượt, rồi quay ra và không quên dặn. Làm cái gì thì làm, nhớ kín kín nghe chưa? Dạ. Sau đó là tiếng hô. Buông nghỉ. Cánh cửa sắt đóng lại rầm rầm. Qua hai lớp cửa khóa hai lớp song sắt đàn vuông lạnh lẽo mới đến hành lang và một lớp song sắt nữa. Rồi tiếp theo mới là không gian ngoài trời. Một góc ánh sáng yếu ớt và nhỏ nhoi. Tôi nén tiếng thở dài. Tôi lại về chỗ và vào tư thế bó gối quen thuộc. Chân cẳng tôi tê cứng và mỏi nhừ, nhưng tôi không dám duỗi, cũng không dám kêu ca. Tôi cố nhẫn nhịn để xem diễn biến tiếp theo sẽ thế nào. Cũng chẳng biết rồi mình có đủ sức để chịu đựng nữa hay không. Dường như chẳng ai thèm để ý đến tôi. Ngẫm cái sự đời mà thấy chán. Cuộc đời này là cách gì cơ chứ? Cứ phải lê từng bước, mà chẳng thể điều chỉnh được cái vết bước mà mình đã qua. Liệu rằng có mấy ai đến một lúc nào đó bỗng dừng lại để như tôi mà thốt lên: tại sao lại thế này? Tôi giật mình vì tôi đã bước vào chỗ không bằng phẳng trong cuộc đời của mình. Quay lại không được, mà bước tiếp thì... Không suy nghĩ sao được khi mà bước chân mình vẫn còn đó một vết đau. Ôi, một bước đi hàng ngàn dấu vết. Biết đâu là vết của thật lòng. Trên đường đời còn lắm long đong, chân ta bước mà lòng ta cũng bước. Ngồi đếm thời gian trong tù như một cực hình. Chưa bao giờ tôi thấy chậm đến vậy. Tôi không còn một từ ngữ nào để miêu tả nữa. Cảm giác như mình đang chết dần, chết mòn trong sự khổ đau, đầy đọa. Tôi thèm một ánh mắt, một cử chỉ, một lời động viên an ủi của người thân biết nhường nào. Thèm lắm, dù biết rằng những thứ ấy không thể giúp cho tôi bay, thoát ngay ra khỏi cái lồng sắt tối tăm này. Tôi đơn độc quá. Tôi như một kẻ trơ trọi giữa sa mạc, giữa biển khơi. Chẳng còn biết đâu là phương hướng nữa. Mọi thứ cứ mờ mịt, mờ mịt. Ê, thằng lính mới kia lên đây. Tôi giật mình vì nghe tiếng gọi. Ngẩng mặt lên thì ra nó gọi thằng lính mới kia. Thằng mà hồi chiều đã nhập kho cùng với tôi. Tôi liếc mắt, thấy thằng lặng lẽ kia ngồi xuống. Xung quanh có 3-4 thằng to cao như Tịnh Thâm. Giây phút căng thẳng đến cùng cực. Tôi lẩm bẩm trong đầu. Bọn này mà mỗi thằng rút tôi một cái thôi, thì cũng đủ để tôi chết mà không kịp ngáp rồi. Hồn phách của tôi dường như đang động đậy. Mày tên gì? Dạ, em tên Việt. Đi mẹ mày chứ, không có họ à? Dạ, em tên Phan Đức Việt. Tuổi? Dạ, em 22. Những tiếng cười khả ố vang lên. Mày nhiều tuổi quá đấy con ạ. Mày có biết rằng người nhiều tuổi nhất ở trong buồng cũng chỉ có 4 tuổi rưỡi không? Tôi giật mình. Đúng rồi, lúc ở quận, bọn nó nói rằng ở hỏa lò này nó tính 10 năm bằng 1 tuổi. Mày chỉ có 2,2 tuổi thôi con ạ. Thằng kia nữa, lên đây. Nó gọi tôi rồi đấy. Tôi bước đi lững thững mà như người say. Chúng hỏi tôi cũng như thằng kia, rồi chốt lại một câu. Nói cho chúng mày biết, hôm nay đại ca tao nhận được giấy báo sử. Đại ca tao vui, nên đại xá ngày hôm nay. Chúng mày được miễn làm luật, sống chấp hành nghe chưa? Đừng để các anh phải bắt lỗi, lúc đó đừng có trách. Cút về chỗ đi. Tôi thở vào, quay về chỗ ngồi. Tôi đã tránh được một trận đòn mà ngày hôm sau tôi được chứng kiến. Độc nhất vô nhị, không hề có tí tính người nào trong đó. Tôi lẩm bẩm, xã hội còn không có sự công bằng, nói gì đến tù. Về sau, tôi mới biết, thực ra là tiền đã đỡ cho tôi cái vụ làm luật này, chứ thực tế chúng nó cũng chẳng có sự nhân đạo nào đâu. Chính thằng lính mới kia cũng đã được may ké từ tôi nhờ thế. Tôi bải hoải mong tối nhanh. Tôi mệt quá rồi. Thế này thì bao giờ mới trôi hết cái lệnh tạm giữ đây? Khoảng 20 giờ, tôi chợt thấy rào rào. Rồi loáng một cái, bữa ăn tối của tù được dọn ra. 6 thằng trách nhiệm được ăn bánh mì kẹp bơ sữa, bánh kem xốp và uống sữa tươi. Bọn xe, mỗi thằng được nửa thanh lương khô. Lũ vệ sinh, mỗi thằng một cái kẹo lạc. Còn lại phễu hết. Theo cách gọi của tù thì là chưa đến tuổi được ăn. Kể cả gia đình có gửi vào thì cũng nhịn. Đúng là đắng, đắng thật. Ăn xong, chúng dàn xe cộ, ưu tiên, vệ sinh, ngồi ra hai bên lòng mà. Rồi một thằng cầm 2 điếu thuốc lào sâu kèn, đi xe thứ tự từ trên xuống dưới. Đó là tiêu chuẩn được hút của bọn này. Còn cỡ trách nhiệm thì chúng thích hút lúc nào cũng được. Khoảng 21 giờ kém 5, sau khi bọn vệ sinh quét và lau nhà xong, anh em được hô trải chăn chiếu. Thế nhưng bọn dân thì lấy đâu ra chiếu mà trải, đành phải bán lưng cho mà xi măng. Vậy chứ làm sao được. Chúng tôi lần lượt được đi vệ sinh một lần cuối. Đúng 21 giờ, một tiếng hô vang lên. Buồng đổ. Thế là đổ hết, từ xe trở xuống. Một mệnh lệnh được phát ra. Tắt máy, tắt pha, khóa cổ, gạt chân trống. Tôi thấy lạ, chưa hiểu gì. Mãi sau này tôi mới biết, đó là mệnh lệnh khi nằm ngủ rồi, thì cấm được nói chuyện. Tắt máy, cấm mở mắt, tắt pha, cấm nghiêng đầu nghiêng cổ, khóa cổ, cấm co chân, gạt chân trống. Thằng nào mà mở pha, dù là tí hí, nó biết được, nó búng thẳng vào pha. Còn thằng nào chót quên mà co chân trống thì sẽ ăn ngay một cái gót như trời giáng. Ở đây chỉ có trách nhiệm và xe trên là thích ngủ lúc nào thì ngủ. Đa số bọn chúng thức nói chuyện, chém gió, tức nói phét đến khoảng 23-24 giờ mới ngủ. Chỉ khổ cho bọn bên dưới, không ngủ được thì cũng phải cố mà ngủ. Thời gian biểu ở đây khiến thằng nào mặt cũng nặng ra vì nằm nhiều. Ngủ thế này cho đến tận 8 giờ sáng hôm sau, lúc nào nghe hô buồng dậy thì mới được dậy và mở mắt. 9 giờ 30 ăn cơm, 10 giờ 30 lại đổ cho đến tận 14 giờ. Sau đó 15 giờ 30 ăn cơm và rồi 21 giờ lại đổ. Một chu kỳ khủng khiếp như thế cứ lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác. Thấy như thế mà vãi đái cả da quần. Nói thật rằng nếu tôi mà phải đóng dân chừng 1 tuần thôi, thì tôi không chết vì khổ, cũng sẽ chết vì bệnh tật mất thôi. Tôi nhắm chặt mắt, thở dài thườn thượt. Từ đôi mắt, 2 dòng nước nóng hổi lặng lẽ rơi xuống. Chưa lúc nào tôi cảm thấy cô đơn, chán đời như thế này, tôi gây ra chuyện, dù không phải do tôi hoàn toàn, nhưng tôi là phải chịu đương nhiên. Tai nạn này quá nặng, một mình tôi là quá đủ rồi. Vậy mà đằng này, tôi đã đem vết chàm bôi lên cả thanh danh của gia đình. Bao nhiêu người vì tôi mà vất vả và bị ảnh hưởng. Hơn ai hết, tôi hiểu miệng lưỡi thế gian và bố rìu dư luận. Ai sẽ gánh đây ngoài gia đình và người thân của tôi ra? Trời đất ơi, tôi phải mắc nợ đời đến bao giờ nữa đây? Niềm tin và tự hào mà tất cả mọi người dành cho tôi sẽ lấy lại bằng cách nào đây?